Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. 2333 điều ra giao diện thuộc tính. Nói ra, người nhiệm vụ lần này coi như đi. Không được gì một cái thế giới đi. Ninh Thư vốn là không có ôm cái gì hy vọng. Thế giới này quả thực thiệt thòi. Lớn. Ninh Thư nhìn về phía giao diện thuộc tính. Số hiệu. 23.333 tính danh. Ninh Thư. Sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác. 27 điểm tích lũy giá trị. 155 vạn cộng 10 vạn linh hồn giá trị. 300 HP. 71 trí tuệ giá trị. 170 mị lực giá trị. 3 may mắn giá trị. 44 tinh thần lực, 120 tín ngưỡng lực, 29 cộng 20 tư chất, 39 vũ lực giá trị, 112 công đức, 1 cộng 5 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, cỏ chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu, diệu diệu chúc phúc, hoàn thành mộc nghê thường tâm nguyện, trọng tuyển người thừa kế, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 60%, thu hoạch được điểm tích lũy 10 vạn, thu hoạch được thuộc tính giá trị 1 điểm. Tín ngưỡng lực 20 điểm, công đức 5 điểm, Ninh Thư nhìn thấy 10 vạn điểm tích lũy, 1 điểm thuộc tính giá trị, 1 điểm, điểm, Ninh Thư vẫn còn có chút kinh hỉ. Nhiệm vụ này thế mà độ hoàn thành tại 60%. Cũng chính là nhiệm vụ này không tính thất bại, nàng đạo cụ hộ thân phù vẫn, còn ở đó, liền nói nhiệm vụ lần này cũng không có thất bại, tiết kiệm một cái hộ thân, phù. Điểm tích lũy có thể không cần để ý. Có hộ thân phù tại sinh mệnh liền có. Cam đoan, Ninh Thư có thể thong dong như vậy tự sát. Còn không phải là bởi vì có hộ thân phù tồn tại, có thể làm cho nàng nhặt về một cái mạng. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Nhiệm vụ lần này không phải thất bại sao? Đoán chừng là Mộc Nghê thường nhìn ngươi như vậy đáng thương. Để ngươi nhiệm, vụ miễn cưỡng hợp cách. Mà lại Mộc Nghê thường bản nhân tựa hồ không muốn lại nghịch tập nhân sinh, lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, đi đầu thai. 2333 giải thích nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Quả nhiên bất cứ chuyện gì đều hẳn là kiên trì một chút, mặc kệ kết cục là thế nào. Nếu như trước đó nghe theo 2333 tự sát, như vậy nhiệm vụ này xác định vững chắc thất bại. Mộc Nghê thường không hài lòng ngươi đem hoàng vị cho Mộc Tinh. Mộc Tinh can, bản cũng không phải là Mộc Nghê thường hài tử. Mộc Nghê thường mình có hay không sinh đứa bé này chính nàng có thể không biết. 2333 tức giận nói. Trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì? Ninh Thư, ngọa tào, thảo, tình huống như thế nào? Phượng Hậu nói với nàng Mộc Tinh là bị đầy vào lãnh cung nam phi hài tử. Sau đó chính nàng liền Mộc Tinh não bổ thành Mộc Nghê thường bé con. Ninh Thư che mặt, Hoa Thức che mặt. Cũng may nữ tôn quốc trung quy là nữ nhân leo lên hoàng vị. Ninh Thư dự định phân phối điểm thuộc tính. Nhìn thấy một điểm thuộc tính giá trị, một điểm, ta đi. Ninh Thư sinh không thể luyến đem một điểm thuộc tính giá trị thêm tại mị lực giá trị bên trên. Số hiệu 23.333 tính danh. Ninh Thư. Sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác. 27 điểm tích lũy giá trị. 165 vạn linh hồn giá trị. 300 HP. 71 trí tuệ giá trị. 170 mị lực giá trị. 3 cộng 1 may mắn giá trị. 44 tinh thần lực. 120 tín ngưỡng lực. 49 tư chất. 39 vũ lực giá trị. 112 công đức, 6 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, trần hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, cỏ chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu, diệu diệu chúc phúc, thiết trí tốt điểm thuộc tính. Ninh Thư phong tình vạn chủng đi vòng vo một vòng, hướng 2333 hỏi, ta tăng thêm mị lực giá trị, người nhìn ta có phải là trở nên đẹp? 2333, hệ thống tin tức, 2333 không muốn nói chuyện với ngươi, cũng hướng ngươi ném đi một đống thịt thịt. Ninh Thư nhếch miệng, ấn mở hệ thống thương thành, muốn nhìn một chút có đồ vật gì có thể chống cự nguyền rủa đồ vật, về sau lại cũng gặp phải loại tình huống này, cũng không trở thành bị động như vậy. Xem một trận, Ninh Thư phát hiện Mộc Tuyết đối nàng sử dụng nguyền rủa còn rất quý, cần 50 vạn điểm tích lũy. Dùng 50 vạn điểm tích lũy mua cái duy nhất một lần đạo cụ, tuyệt đối là giàu bức. Ninh Thư tra xét lật một cái, nhìn thấy một cái tín niệm quang hoàn, có thể chống cự nguyền rủa cùng đến từ linh hồn người khác công kích. Nhưng là cái này tín niệm quang hoàn không phải dùng điểm tích lũy hối đoái, mà là dùng tín ngưỡng lực. Cảm giác đồ tốt đều không phải dùng điểm tích lũy hối đoái. Tín niệm quang hoàn cần 40 điểm tín ngưỡng lực hối đoái. Ninh Thư hết thảy liền 49 điểm tín ngưỡng lực. Ninh Thư có chút xoắn suýt muốn hay không hối đoái, hướng 2333 hỏi, 40 điểm tín ngưỡng lực hối đoái cái này quang hoàn có đáng giá hay không đến? 2333 trầm mặc một chút, tín ngưỡng lực là rất chân quý đồ vật, là người nội tâm tinh khiết tín ngưỡng lực lượng, rất nhiều trung cấp nhiệm vụ người đều không có tín ngưỡng lực. Ninh Thư nhíu mày, 2333 có ý tứ là không đáng. Nếu không ngươi đến không gian ảo đi xem một chút, hàng so ba nhà, nhìn xem, có hay không tiện nghi. 2333 hướng Ninh Thư đề nghị. Không gian ảo có rất nhiều đồ vật, Ninh Thư nghĩ nghĩ, đóng lại hệ thống hối đoái thương thành, đứng ở giả lập không gian thông đạo, đầu một trận mê muội sau, liền xuất hiện ở không gian ảo. Lần này Ninh Thư không có đi lung tung, hướng mục đích đi, đến cửa hàng đi xem một chút. Cửa hàng bên trong từng khối giao diện ảo thượng ghi chép thương phẩm tin tức, giá cả cùng giao dịch phương thức. Ninh Thư ngón tay vạch lên bảng, thấy được tín niệm quang hoàn, giá cả cũng chính là so hệ thống hối đoái thương thành tiện nghi một điểm tín ngưỡng lực. Cửa hàng lão bản nhìn Ninh Thư nhìn chằm chằm vào tín niệm quang hoàn, cười, híp mắt nói ra, tiểu cô nương, coi trọng cái này quang hoàn. Cái này quang hoàn có thể chống cự hết thảy nguyền rủa, rất cường đại. Ninh Thư cười cười nói ra, chính là quá đắt, hơn nữa còn là dùng tín ngưỡng lực, nhưng là thực dụng. Lão bản nhìn Ninh Thư xác thực muốn, vội vàng nói ra, nếu như ngươi cái này tín niệm quang hoàn, ta lại cho ngươi một chuỗi tràng hạt. Lão bản nói từ trong một chiếc hộp lấy ra tràng hạt. Cái này tràng hạt là từ một viên oánh nhuận sáng long lanh hạt châu xuyên thành. Ninh Thư tiếp nhận tràng hạt, lập tức cảm giác tràng hạt có cỗ thanh lương khí, tức xâm nhập linh hồn của nàng. Tâm linh một chút trở nên trong vắt, trong lòng tâm tình tiêu cực đều chậm rãi biến mất. Đây là một cái tốt. Ninh Thư mặt không đổi sắc, ở trong lòng hướng 2333 hỏi, cái này tràng hạt là cái gì? Giống như rất không tệ nha, coi như có thể chứ, có thể tiêu trừ một điểm tâm tình tiêu cực, tác dụng cũng chỉ thế thôi. 2333 nói. Ninh Thư đem tràng hạt trả lại cho lão bản, lắc đầu nói ra, ta chỉ có 35 điểm tín ngưỡng lực, tín niệm quang hoàn có thể hay không giao dịch? Từ lão bản thái độ, Ninh Thư có thể nhìn ra cái này tín ngưỡng lực rất chân quý. Lão bản thần sắc có chút dãy dụa, cuối cùng lắc đầu, Ninh Thư cũng không thất vọng, dự định đến cửa hàng khác đi xem một chút. Hết chương.